Truyền kiếm, chương 172, chương 168, sát lục kiếm hồn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một tầng huyết vân dày đặc trôi nổi trong thức hải Mạc Vấn rồi nhanh chóng khuếch tán ra bốn phía, những nơi huyết vân đi qua thức hải liền hóa thành huyết hải. Một đạo kiếm ảnh đẫm máu được ngưng tụ ra từ trong huyết vân rồi lập tức chui vào sâu bên trong thức hải. Không lâu sau đó, nguyên linh ma hóa của Mạc Vấn bị tơ xanh trói buộc kia xuất hiện trong tầm mắt. Tơ Ngọc, hắc hắc, bảo sao ta lại không cảm giác được nguyên linh tồn tại, thì ra là ở chỗ này. À, sát lục chi khí thật tinh thuần, vậy mà lại dùng thân hóa ma, không tệ không tệ. Tơ Ngọc này vốn chính là vật đại bổ. Phải ăn thôi, kiếm ảnh đẫm máu kia tỏa ra huyết quang mãnh liệt hoàn toàn bao phủ nguyên linh huyết kiếm bị tơ xanh quấn quanh, những sợi tơ xanh kia sau khi chạm phải huyết quang nhanh chóng tản chảy giống như băng tuyết gặp mặt trời, rất nhanh toàn bộ nguyên linh huyết kiếm đã hiện ra. Kiếm ảnh đẫm máu kia tựa như một thứ dung dịch a, xít chậm rãi di chuyển bên trong nguyên linh huyết kiếm rồi ăn mòn bề mặt bên ngoài của nó, bằng mắt thường có thể thấy nguyên linh huyết kiếm đang dần dần tan ra. À, cảm giác thật thoải mái, đã rất lâu rồi ta không nhấm nháp sát lục chi khí tinh thuần như vậy. Trên mặt, Mạc Vấn, lộ vẻ say mê, sau đó hai mắt mở to, đồng tử huyết sắc nhìn ra xa, khóe miệng mỉm cười tà dị. Tới rồi sao, con tiểu xúc sinh này? Một tiếng thú giống thê lương từ xa truyền đến, chỉ thấy một đầu dị thú sau lưng mọc hai cánh nhanh chóng lướt đến đây, lôi quang dày đặc trên người nó nhao nhao bắn ngược ra. Đây đúng là đại hôi đang quay lại. Lúc này ánh mắt đại hôi hiện lên vẻ vô cùng lo lắng, trong chớp mắt đã đến chỗ cách. Mạc Vấn, trăm trượng, nhưng lại không gầm rú nữa, nôn nóng gầm giống với. Mạc Vấn, nó có thể cảm nhận được khí tức của chủ nhân đang biến mất rất nhanh, mà. Mạc Vấn, trước mắt này lại cho nó một cảm giác lạ lẫm, nguy hiểm. Tiểu xúc sinh kia, chủ nhân của ngươi hiện tại đã dung thành một thể với ta, giết ngươi thì quá đáng tiếc, ta đành cố thu ngươi làm sùng thú vậy. Khóe miệng, Mạc Vấn, mang theo vẻ tà mị, ngón tay duỗi về phía trước. Đại hôi sợ hãi gào thét, thân thể khổng lồ của nó bỗng tự động bay đến chỗ. Mạc Vấn, mặc cho nó có dãy giụa như thế nào cũng không thể thoát khỏi lực lượng vô hình kia. Tiểu xúc sinh, ngươi nên nghe lời một chút. Mạc Vấn, thò tay vỗ vào đỉnh đầu đại hôi, một cỗ huyết quang bắn ra từ bàn tay, bao phủ toàn bộ cái đầu của đại hôi. Đại hôi đang kịch liệt dãy giụa lập tức yên lặng, hai mắt lộ vẻ mờ mịt, sau đó một cỗ huyết quang thay thế thô bạo, khát máu, giết chóc. Tràn ngập hai mắt đỏ màu máu. Rất tốt, tư chất của ngươi cũng được, nếu tìm được long huyết thảo hoặc chu quả có lẽ sẽ thức tỉnh được lực lượng huyết mạch chính thức trở thành thượng cổ lôi long, coi như cũng không bôi nhọ thân phận bản tôn. Mạc Vấn, thỏa mãn nhẹ gật đầu, ánh mắt nhìn lại chỗ sâu bên trong lôi trạch cười lạnh một tiếng. Kiếm trận địa cực vạn từ hóa lôi, làm phiền bản tôn hơn 4.000 năm, hôm nay ngươi cũng dừng lại ở đây thôi. Thân thể, Mạc Vấn, khẽ động lưu lại một tàn ảnh trong không khí, sau một khắc thân thể đã xuất hiện tại biên giới lôi trạch cách đó mấy ngàn trượng. Tay phải trực tiếp nhấn xuống, mặt đất cứng rắn bên dưới ầm ầm rạn nứt, một đạo tinh khí địa mạch màu vàng bắn phụt lên. Đi ra cho bản tôn. Mạc Vấn, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khẽ quát một tiếng, trên bàn tay hư ảo vừa thu lại, một đạo kiếm quang từ trong khe phun ra, trong kiếm quang là một thanh kiếm hình dáng tương tự như thanh đại kiếm vàng nhạt bị lôi ra lúc trước như đúc, bên trên có một luồng huyết quang lơ lửng. Mạc Vấn, cười lạnh lùng, thân thể hóa thành luồng sáng đỏ rực bắn đi về phía mắt trận. Trong biển máu mênh mông, một con đường ngập tràn xương trắng kéo dài đến tận cùng của huyết hải, Mạc Vấn đứng ở đầu con đường xương trắng đó, ánh mắt có chút mê mang nhìn đống xương trắng dưới chân. Phải thông qua con đường xương trắng này mới có thể rời đi sao? Mạc Vấn như ngộ ra điều gì, cất bước đi trên con đường xương trắng, đi về phía trước. Ngao, âu âu âu, bốn phía nổi lên tiếng sói tru, một sinh vật như yêu ma nửa người nửa sói cực lớn đang đứng ở giữa một vùng chất đầy thi thể, móng vuốt sắc bén tóm lấy một nữ hài 5-6 tuổi, điên cuồng cười lớn với thân ảnh nửa quỳ nửa ngồi trước mắt. Ha ha ha ha, có phải cảm thấy mình rất bất lực không? Rất tức giận, rất hối hận, lang thần thô bạo cuồng tiếu, ngón tay nhẹ nhàng di chuyển, đầu lâu nữ hài đã rơi xuống mặt đất. Mạc Vấn lẳng lặng nhìn cảnh tượng quen thuộc này, sau đó một quyền đánh ra, không chút do dự, cả thân thể lang thần dữ tợn cùng hình ảnh xung quanh đều nát bấy. Con đường xương trắng lại xuất hiện dưới chân, Mạc Vấn vững vàng bước tiếp tục đi về phía trước. Lại một hình ảnh gương mặt Phương Việt vạn vẹo xuất hiện trước Mạc Vấn rồi bay nhào đến chỗ hắn. Mạc Vấn một lần nữa lại đánh ra một quyền, hình ảnh Phương Việt lại biến mất. Cứ như vậy, mỗi một bước về phía trước lại có một tràng cảnh đã từng trải qua xuất hiện lại, mà nhân vật xuất hiện trong mỗi tràng cảnh đều là người mà mình từng giết chết. Từ Thanh Châu phi Thạch Thành, đến quặng mỏ Đại Hoang Sơn, lại đến Thái Hồ, tiếp đó là cảnh chú kiếm sơn trang bị bao vây, đầm lầy mê vụ, săn giết đệ tử Tâm Kiếm Môn và Kiếm Quang Môn, đại khai sát giới ở Bá Châu Phàn Thành, giết đến Triệu Quốc Hoàng Thành, rồi đến Tâm Kiếm Môn Vô Trần Nhai, cuối cùng là ở Tử Vân Đế Quốc đánh giết một đường từ Vu Linh Châu đến Cửu Hàn Châu. Mỗi một lần, đối mặt với địch nhân cũ Mạc Vấn không có nửa phần do dự, đều là một quyền đánh tan, tâm tình cũng không dao động chút nào. Giết hết toàn bộ địch nhân xuất hiện lại lần nữa, Mạc Vấn đã ở trung tâm con đường xương trắng, một cánh cửa màu trắng như ẩn như hiện ở phía cuối con đường. Vẫn chưa hết sao, Mạc Vấn hơi nhíu mày, dưới chân không hề chần chờ tiếp tục bước lên phía trước. Một thân ảnh trong trẻo nhưng lạnh lùng xuất hiện trước mắt Mạc Vấn, toàn thân Mạc Vấn run lên. Thanh Thanh, sát lục chi đạo, lấy sát chứng đạo, giết địch. Giết bạn, giết vợ, giết cha, giết mẹ, trên đời này ai cũng có thể giết. Muốn chứng đạo liền giết hết trở ngại trên con đường phía trước, như vậy mới thành sát lục kiếm tâm. Một thanh âm lạnh như băng vang lên trong nội tâm Mạc Vấn. Thân thể Mạc Vấn khẽ run, hai mắt đầy kín tơ máu. Đây không phải đạo của ta, cút ngay, một tiếng gầm nhẹ, Mạc Vấn bước một bước thẳng tắp về phía trước, thân ảnh Thanh Thanh liền vỡ vụn rồi hóa thành một thanh trường kiếm đỏ tươi, màu máu xuyên qua trên người Mạc Vấn. Thân thể Mạc Vấn lảo đảo một cái, khó khăn lắm mới đứng thẳng được, tiếp tục bước về phía trước. Vấn Nhi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thân ảnh hai người trung niên xuất hiện trước mắt Mạc Vấn. Đại bá, nhị bá, Mạc Vấn hít sâu một hơi, nhắm mắt lại dẫm chân tại chỗ đi qua. Trên người hắn lại xuất hiện thêm một thanh huyết kiếm nữa. Hai thanh huyết kiếm cắm trên cơ thể hắn, máu tươi chảy ra từng giọt nhỏ lên con đường xương trắng, sau đó chợt nhập vào huyết hải bên dưới, Mạc Vấn cảm giác lực lượng trên người đang nhanh chóng sói mòn, hắn hiểu được thời điểm khi tất cả khí lực hao hết cũng là lúc tất cả kết thúc. Hắn cắn răng tiến một bước về phía trước, mỗi một bước đi lại có thêm một thanh huyết sắc sắc bén cắm vào cơ thể. Máu tươi trên người hắn lúc này gần như chảy thành dòng suối nhỏ, nhỏ xuống đống xương trắng phía dưới, sau đó chảy vào trong huyết hải. Tâm thần bắt đầu mơ hồ, Mạc Vấn cảm giác thân thể mình đang dần trầm luân trong vực sâu vô tận. Trong lúc hoảng hốt, một vài thân ảnh lần lượt xuất hiện trước mắt hắn. Mẹ, cha, Nguyệt Ảnh, đến cả các ngươi cũng muốn ngăn cản ta sao? Mạc Vấn đột nhiên cảm nhận được một loại cảm giác bị lừa gạt nhục nhã, một cỗ ý chí bất khuất làm cho tinh thần hắn khôi phục tỉnh táo trong nháy mắt, lớn tiếng giống to. Con đường của ta do ta tự mình đi tới, ngươi dựa vào đâu mà đòi quyết định hộ ta? Chấm, phá, phá, phá, phá cho ta, chấm, Mạc Vấn vung nắm tay phải điên cuồng đánh xuống con đường xương trắng dưới chân, một quyền, hai quyền, ba quyền, trong nháy mắt không biết Mạc Vấn đánh ra bao nhiêu quyền. Con đường xương trắng chợt rung lên, sau đó rung động mỗi lúc một dữ dội, cuối cùng một tiếng rắc vang lên, con đường xương trắng bị hắn đánh đứt lìa. Cút, đều cút cho ta, chấm, phảng phất cánh tay phải Mạc Vấn được rót vào lực lượng vô cùng lớn, một quyền xuyên thủng thương khung, toàn bộ cảnh tượng không gian huyết hải bắt đầu vặn vẹo nghiền nát. Bên trong lôi trạch thân thể, Mạc Vấn, chớp liên tục liên tiếp xuất hiện ở 5 vị trí khác nhau, mỗi lần đều lôi ra một thanh đại kiếm vàng nhạt từ dưới đất, lúc này đỉnh đầu hắn đã lơ lửng 6 thanh kiếm to lớn. Cái thứ 7, chỉ cần rút ra cái mắt trận phụ trợ thứ 7, cái kiếm trận địa cực vạn từ hóa lôi này sẽ chính thức hồng một lỗ. Đến lúc đó không còn gì có thể trói buộc bản tôn. Đứng thẳng trên không chỗ địa điểm thứ 7, ánh mắt Mạc Vấn nóng rực, thân thể kích động run nhè nhẹ, bị nhốt hơn 4.000 năm, không thể động, không có ai nói chuyện, cảm xúc chai sạn theo năm tháng, vậy mà tinh thần y không sụp đổ, ý chí như vậy có thể nói là vô cùng mạnh mẽ rồi. Phá, cho bản tôn, cánh tay phải, Mạc Vấn, mãnh liệt nhấn một cái xuống dưới, thế nhưng sau một khắc sắc mặt của hắn đột nhiên vặn vẹo, tay phải ôm lấy đầu, thân ảnh trực tiếp rơi xuống dưới. Oanh, mặt đất cứng rắn bị hắn rơi xuống tạo thành một cái hố to, thân thể. Mạc Vấn, co rút ở trong hố to, không ngừng dãy giụa, láo xược, chỉ còn lại một chút tinh phách nguyên linh mà còn muốn phản kháng. Xem bản tôn cắn nuốt ngươi đây. Mạc Vấn, nổi giận gầm lên một tiếng, từng đạo huyết quang không khống chế được từ trong cơ thể tóe ra, mỗi một đạo đều lưu lại một vết kiếm đáng sợ trên mặt đất cứng rắn, từng lớp cơ trên mặt hắn phảng phất như có sâu độc chạy qua lại, làm cho khuôn mặt vặn vẹo biến hình cực độ. À hát, làm sao có thể, vậy mà lại đột phá hóa ma cảnh, ý niệm phá ma tạo thành sát lục hồn, đây là sát lục kiếm hồn, không đúng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tại sao lại có sát lục kiếm hồn cổ quái như thế? Lực lượng thôn phệ này, sát linh, nguyên linh của ngươi thế mà có đặc tính của sát linh. Mạc Vấn, đột nhiên gào lên, trong thanh âm lộ ra khủng hoảng khó tả. Không thể nào, nguyên linh của linh kiếm sư làm sao có thể trở thành sát linh? Ta biết rồi, ngươi là sát linh đoạt xá phải không? Bản tôn không cam lòng, chỉ một chút nữa thôi, một chút nữa là bản tôn liền có thể lấy lại tự do. Bản tôn không phục, không phục, huyết quang tăng vọt bên ngoài cơ thể Mạc Vấn đột nhiên co rút lại, mà huyết sắc trong đôi mắt cũng đang ảm đạm rất nhanh, cuối cùng cơ thể hắn đứng im không nhúc nhích. Ở trong thức hải, đám mây máu kia đột nhiên co rút vào trong, nhanh chóng lộ ra kiếm ảnh đẫm máu ở giữa trung tâm, màu sắc kiếm ảnh đẫm máu này kia nhanh chóng mờ đi cuối cùng trở nên gần như trong suốt. Giác, từng tiếng như tiếng nổ lách tách vang lên, mặt ngoài kiếm ảnh đẫm máu kia xuất hiện một vết nứt dài hẹp, vết nứt này nhanh chóng trải rộng ra toàn bộ thân kiếm, một thanh tiểu kiếm màu máu tươi chui ra từ trong kiếm ảnh vừa bị nghiền nát kia. Hình dáng của tiểu kiếm màu máu tươi này và nguyên linh ma hóa của Mạc Vấn tương tự như nhau, nhưng lúc này nó đã không còn sát ý điên cuồng thô bạo lúc trước, mà là tất cả sát cơ thu liễm lại vào trong toàn bộ thân kiếm làm cho người ta có cảm giác thư thái thông suốt, phảng phất như nó đã tự có linh hồn cách trương.